Đỉnh luyện thần ma, chương 262, ma tộc ma tâm, góc truyện audio.com. Từ trước đến nay người dùng 100 đầu thượng phẩm linh mạch để đổi lấy một đầu cực phẩm linh mạch tuy là ít nhưng mà vẫn có, còn dùng thượng phẩm linh mạch để đổi lấy yêu đan thì lại là không hề có. Không sai, ta hiện tại đang cần dùng gấp một số lượng lớn ngũ giai yêu đan, không biết quý hội có thể lấy ra được con số kia. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hắn hiện tại cũng không biết giá trị một đầu thượng phẩm linh mạch có thể mua được bao nhiêu ngũ giai yêu đan, nhưng mà hắn tin Hạ Kiến Quốc sẽ không chặt chém hắn, đi hố một vị. Hóa thần, cảnh giới cường giả thiết nghĩ vạn tinh thương hội tài đại khí thô cũng không bỏ nổi cái giá phải trả. Diệp tôn giả, bên ngoài một đầu thượng phẩm linh mạch có thể mua được 100 viên ngũ giai yêu đan, nhưng mà tại đây ta có thể làm chủ đưa cho ngài 120 viên yêu đan một đầu, không biết đối với cái giá này ngài có hài lòng hay không? Nhận được sự trả lời chắc chắn của Diệp Tử Phàm, dù là rất nghi hoặc nhưng mà Hạ Kiến Quốc vẫn cho ra một cái giá hợp lý. Yêu đan loại đồ vật này cho dù có để trong kho cất một vạn năm cũng chẳng để làm gì, hiện tại gặp được một khách hàng lớn, hắn đương nhiên muốn tống khứ đám yêu đan kia đi càng sớm càng tốt. Vậy đa tạ Hạ Tôn giả rồi. Diệp Tử Phàm trong lòng mừng rỡ, lần này thật sự là đến đúng nơi rồi, một đầu thượng phẩm linh mạch có thể đổi lấy 120 viên yêu đan, như vậy nếu đổi hết số linh mạch còn lại, hắn sẽ có hơn 60 vạn viên yêu đan, có số yêu đan này cộng với lại nửa viên lục giai yêu đan của con thao thiết kia, hắn tin mình có thể đột phá đệ ngũ trọng hỗn độn bá thần quyết. Diệp tôn giả, bên trong có 3.000 đầu thượng phẩm linh mạch, còn về phần yêu đan số lượng có chút lớn, ta muốn ra ngoài liên hệ tổng bộ một chút. Hạ Kiến Quốc đưa cho Diệp Tử Phàm một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó áy náy nói. Mấy chục vạn viên ngũ giai yêu đan đối với vạn tinh thương hội không xem vào đâu, cả ngàn vạn viên bọn họ cũng có thể lấy ra được, nhưng mà đại đa số là ở tổng bộ, còn tại Bát Hoang Thành này tối đa cũng chỉ vài trăm viên mà thôi. Hạ tôn giả xin cứ tự nhiên, Diệp Tử Phàm gật đầu nói, một chút ít thời gian hắn cũng là có thể chờ được. Một canh giờ sau, Diệp tôn giả thật ngại quá, đã để cho ngài chờ lâu. Hạ Kiến Quốc từ bên ngoài đi vào, đã hướng Diệp Tử Phàm xin lỗi. Chỉ là chuyện nhỏ, không biết ngũ giai yêu đan mà, tại hạ cần hiện đã có chưa? Diệp Tử Phàm xua tay, chỉ một canh giờ mà thôi, không có gì phải áy náy. Trong suy nghĩ của hắn thời gian phải còn lâu hơn, hắn không biết vạn tinh thương hội tổng bộ là tại nơi nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ không tại gần mấy cái tiểu vực như Bát Hoang vực. Hạ Kiến Quốc có thể trong thời gian một canh giờ thu xếp ổn thỏa cũng là không dễ. Diệp tôn giả, lần này ta thật sự là phải xin lỗi ngài, 3 ngày trước thần thành thần viện vì muốn luyện chế đại lượng ngũ giai phù trận cho nên đã đến mua sắm tại tổng bộ một lượng lớn ngũ giai yêu đan tài liệu, hiện tại ngũ giai yêu đan mà ngài cần tại tổng bộ chỉ còn lại 10 vạn viên, thật không đủ số lượng mà ngài cần. Vừa ngồi xuống ghế, Hạ Kiến Quốc đã lại đứng lên hướng Diệp Tử Phàm xin lỗi. Không có cách nào khác, khi rời đi hắn đã mang theo tất cả hạ phẩm đạo khí của Diệp Tử Phàm, nhưng mà khi đến lại là 2 bàn tay trắng, điều này thật làm cho hắn không khỏi xấu hổ. Hạ tôn giả, vậy ý của ngài là, dù trong lòng thầm than xui xẻo, không nghĩ đến Thiên Nhược Thần Viện lúc này lại ra tay, nhưng mà bên ngoài hắn vẫn là dùng giọng không vui hỏi. Hàng hóa người đã nhận rồi, cho dù thế nào cũng phải cho ta một cái bàn giao, không phải sao? Diệp tôn giả, ngài hãy bớt giận, xin hãy xem thử cái này. Hạ Kiến Quốc lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa cho Diệp Tử Phàm xem, mỉm cười nói, hắn đương nhiên biết hiện tại Diệp Tử Phàm đang rất là bất mãn, đổi lại là hắn cũng vậy mà thôi, nếu như người khác cầm đồ vật của hắn thế nhưng không chịu trả một cái giá hợp lý hắn cũng sẽ là nổi giận, không chừng còn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Thứ này là, Diệp Tử Phàm kinh nghi bất định mở lấy chiếc hộp ra, tại bên trong nằm ngay ngắn một quả tim, chỉ là trái tim này so với bình thường phải khổng lồ hơn nhiều lắm, chỉ ít cũng có 60 cm, tức là bằng với một viên ngũ giai yêu đan, từ bên trong tỏa ra năng lượng hắn có thể khẳng định viên này trái tim tuyệt đối không thua gì một viên ngũ giai yêu đan. Chủ nhân, đây không phải là trái tim bình thường, nó là chính là ma tâm, chỉ có ma tộc cường giả mới có loại ma tâm này. Không chờ Hạ Kiến Quốc trả lời, tại trong luyện thần đỉnh không gian, Đại Hắc dùng ý thức giao lưu nói. Ma tộc, đây là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm ngạc nhiên hỏi. Yêu tộc thì hắn đã nghe nhiều, nhưng mà ma tộc đây là lần đầu tiên, cũng không thể trách hắn, từ bên trong ký ức hàng vạn năm của Thao Thiết nhìn qua, hắn là không hề gặp qua cái gọi là ma tộc cũng không biết. Chủng tộc này hình dáng như thế nào, nhưng mà nhìn qua quả ma tâm kia, hắn đoán chắc chủng tộc này thực lực cũng sẽ không kém. Chủ nhân, đâu chỉ là không kém, ma tộc tại trong vũ trụ này là một đại cường tộc, bên trong cường giả vô số, so với thánh nhân cảnh giới đâu đâu cũng có, luận thực lực có thể bỏ nhân tộc mấy con phố. Như đoán được trong lòng Diệp Tử Phàm đang nghĩ gì, Đại Hắc liền lên tiếng nói. hơi ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. Tại vùng vũ trụ này, được gọi là thiên táng tiểu thiên thế giới, trưởng khống toàn bộ thiên táng tiểu thiên thế giới chính là thiên táng thánh vực. Tại bên trong thánh vực phân biệt ra tam giới, đó là thánh nhân giới thuộc về nhân tộc, thánh yêu giới là của yêu tộc quản hạt, còn lại một giới gọi là thánh ma giới, đây chính là ma tộc thiên hạ rồi. Lợi hại như vậy, đại hắc, theo như ngươi nói, tên tam đầu hỏa sự yêu thánh kia chắc chắn là đến từ thánh vực thánh yêu giới rồi, như vậy thánh vực thánh nhân giới là ở nơi nào? Diệp Tử Phàm hỏi, đại hắc rất nhiều lần nhắc đến thánh vực, chỉ nhìn cái tên yêu thánh kia thôi hắn cũng đã đoán được nơi đó là thiên đường đối với tu luyện giả, hắn đối với thánh vực cũng là lòng hướng đến đã lâu, đôi khi hắn thầm nghĩ nếu như mình trọng sinh tại thánh vực không chừng bây giờ đã tu luyện đến thánh nhân cảnh giới. Tuy hiện tại thực lực của hắn vẫn còn thấp nhưng mà qua không được bao lâu, hắn nhất định có thể đột phá thánh cảnh, sau đó sẽ đi tìm cái tên tam đầu hỏa sư kia tính sổ, bây giờ biết trước một chút tình hình tại nơi đó cũng là nên. Diệp Tôn giả, đây là ma hoàng cấp bậc ma tâm, không lẽ ngài không biết? Đang khi Diệp Tử Phàm muốn biết thêm thông tin về thánh vực cùng với cái gọi là ma tộc kia, Hà Kiến Quốc đã cắt đứt dòng hội thoại của hắn, còn dùng ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn hắn. Hạ Tôn giả, không nói dối ngài, tại nơi đại lục mà tại hạ tu luyện là không có xuất hiện ma tộc thân ảnh, cho nên đối với ma tộc tại hạ cũng không hiểu nhiều lắm, mong Hạ Tôn giả chỉ giáo thêm. Bị cắt đứt câu chuyện tuy là trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà bên ngoài Diệp Tử Phàm vẫn là tươi cười đáp. Hắn là không thể nói hắn sinh sống là tại một cái thánh vương thế giới, cho nên đối với thưởng thức đồ vật bên ngoài là không hiểu biết, như vậy sẽ làm cho cái tên Hạ Kiến Quốc trước mắt càng thêm nghi ngờ cùng không tin, từ đó dẫn đến phiền toái không cần thiết. Hắn thực lực hiện tại tuy là không sợ mấy cái tên hóa thần cảnh tại tinh vực này, nhưng nếu gặp phải hóa thần cảnh cầm trong tay thượng phẩm đạo khí thì lại khác, khi đó hắn chỉ có nước chạy trốn tục mạng, tệ hơn nữa là dẫn đến thánh nhân để ý, khi đó hắn thật đúng là tận thế. Cách chương.